Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tân nhân loại. Thượng, thần tân ý nhẹ gật đầu, nhìn xem Sở Tinh Hải đem trước mặt đồ ăn hễ quét là sạch. Sau đó thần tân ý qua loa thu thập một chút, nhìn về phía ngoài cửa. Chúng, lúc nào đến? Sở Tinh Hải chăm chú nhìn thần tân ý. Mỗi năm ngày tới một lần, hôm nay tựu là ngày thứ 5. Thần tân ý nhìn xem Sở Tinh Hải, càng phát ra cảm giác tiểu gia hỏa này không tầm thường. Tại loại này trong hoàn cảnh, hắn rõ ràng còn có thể nhớ kỹ thời gian. Người bị bắt đã bao lâu? Có cái gì hữu dụng tin tức có thể nói cho thúc thúc sao? Thần tân ý nghĩ muốn hiểu rõ nhiều một ít. Hắn tin tưởng Sở Tinh Hải có thể cho ra hắn một ít hữu dụng tin tức. Sở Tinh Hải trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Thản nhiên nói, ta bị nắm, chộp đến nơi đây chỉ có một nguyệt thời gian. Chúng mỗi năm ngày tới một lần, mỗi lần tới đều mang về đến mới đích nữ nhân hoặc là tiểu hài tử. Có đôi khi mang về đến zombie, ngẫu nhiên có nam nhân cũng là mang về đến tựu cho giết chết. Sở Tinh Hải nói ra những lời này, thậm chí không có lộ ra sợ hãi biểu lộ đến, cái này lại để cho thần tân ý không khỏi lấy làm kỳ. Chúng mỗi lần tới đều bọc lấy màu đen áo choàng, chỉ là tại ăn uống thời điểm sẽ lộ ra mặt đến. Thần tân ý có chút tò mò, cái dạng gì người biết làm loại chuyện này, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không biết là người tốt. Tùy ý giam giữ nữ nhân cùng tiểu hài tử, theo những nữ nhân kia trên người nhìn lại, đã biết rõ những nữ nhân này ở chỗ này đã gặp phải cái gì. Bên trong những người kia vì cái gì không ly khai, thần tân ý bổn ý là trực tiếp cứu đi những người này thì tốt rồi. Mình cũng không có phiền toái nhiều như vậy, những cái kia tỷ tỷ A-di mỗi lần đều bị chúng ngược đãi. Trước khi nghe nói có chạy trốn, bắt trở lại ngay trước mặt các nàng cho giết chết, cho nên hiện tại các nàng cũng không dám đào tẩu. Thần tân ý trong lòng lại nổi lên một hồi sát ý. Những người này tựu không có lẽ ở lại trên đời, vốn tận thế tựu làm cho nhân loại sinh tồn rất khó khăn, lại còn có bộ phận nhân loại làm ra loại chuyện này. Sở Tinh Hải nhìn thần tân ý, tựa hồ đằng sau muốn nói cái gì, chỉ là bờ môi giật lại ngừng lại. Thần tân ý cũng chú ý tới, nhăn đầu lông mày hỏi, còn có cái gì muốn nói đấy sao? Kỳ thật Sở Tinh Hải nói những điều này đều là những người kia việc ác, nhưng là không có hắn muốn biết, hắn hơn nữa là muốn biết thực lực của đối phương như thế nào. Cho dù hắn không sợ đối phương, biết mình biết người bách chiến bách thắng đạo lý hắn hay là hiểu. Sở Tinh Hải do dự một chút, đây là thần tân ý lần thứ nhất chứng kiến Sở Tinh Hải lộ ra do dự thần sắc. Bất quá chỉ là ngắn ngủi do dự, sau đó Sở Tinh Hải tự mở miệng, chỉ nói là đi ra sự tình. Thần tân ý lại chấn kinh rồi một chút, chúng mỗi lần tới đều muốn ăn mấy người, còn có ăn vài đầu zombie. Thần tân ý trừng lớn hai mắt. Hắn không phải là không có nghe nói qua tận thế bên trong, rất nhiều người bị đồ ăn bức không có biện pháp mà ăn thịt người no bụng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này bị hắn đụng phải, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, những người này không chỉ có ăn thịt người, còn thực zombie, cái này lại để cho hắn nghĩ không thông. Trên lý luận mà nói, ăn zombie cùng bị zombie dược là một cái đạo lý. Có lẽ đều bị cuốn hút dị biến, thế nhưng mà nghe Sở Tinh Hải những người này cũng không có dị biến. Như vậy vấn đề này cũng có chút mơ hồ, người có thể cho thúc thúc miêu tả một chút những người kia bộ dáng sao? Thần tân ý muốn thông qua bộ dáng đến xác nhận một chút. Sở Tinh Hải nghĩ mới lên tiếng, những người kia đều không có tóc, mặt là bạch sắc. Những thứ khác không có gì đặc điểm, chúng mỗi lần tới đều có tỷ tỷ A-di bị chúng khi dễ. Thần tân ý xem như minh bạch Sở Tinh Hải trong miệng ngược đãi cùng khi dễ hàm nghĩa. Nghe xong những này, thần Tân Ý càng sẽ không buông tha những người này. Chỉ là hắn một mực chú ý chuyện nơi đây, lại không để ý đến một việc. Ngô Hiểu Mai phụ nữ lưỡng vẫn còn Dân Túc chờ hắn. Dân Túc ngoài cửa, Ngô Hiểu Mai đã thêm nổi lên đống lửa. Một bên để đó một đầu Lang Vương chân. Đây là bọn hắn hôm nay đồ ăn. Xuất ra thần Tân Ý cho nàng trùy thủ. Thanh lý khởi Lang Vương thịt đến. Nguyên bản Lang Vương da lông rất cứng rắn. Thần Tân Ý trực tiếp đem ra sói toàn bộ cho cắt. Hiện tại Ngô Hiểu Mai chỉ cần đơn giản xử lý một chút. Lại tra tại gậy gộc thượng có thể sấy, nướng, thịt sói. Tại trên đống lửa lắp xong thịt, Ngô Hiểu Mai xinh đẹp trên mặt hai hàng lông mày nhăn lại. Nhìn về phía trong trấn, thần Tân Ý ly khai thời gian đã lâu. Theo lý mà nói có lẽ đã trở về. Thần đại ca như thế nào còn chưa có trở lại a? Đi cái kia, ô ô ô, Ngô Hiểu Mai lầm bầm lầu bầu mà nói còn chưa nói xong. Sau lưng đột nhiên duỗi ra một tay bụng miệng nàng lại. Lập tức Ngô Hiểu Mai hoảng sợ giãy giụa mà bắt đầu. Thế nhưng mà cùng đằng sau bàn tay lớn chủ nhân so với. Lực lượng của nàng thật sự là quá mức nhỏ bé. Không có giãy giụa vài cái. Ngô Hiểu Mai gáy đau xót. Người tựu lâm vào hôn mê. Ngất đi trước khi nàng chứng kiến một cái sắc mặt tái nhợt dọa người. Hai mắt màu đỏ tươi nam nhân, như chó chết bình thường đem phụ thân của nàng kéo đi ra. Sau đó trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc, cô nàng này không tệ. Hôm nay lại có mới lạ mặt hàng rồi. Lão đại có lẽ hội cao hứng, đánh ngất xỉu Ngô Hiểu Mai người. Véo lấy cái phá cái chiêng cuống họng nói ra. Đi nhanh lên a. Còn phải trở về đem hôm nay đồ ăn làm ra đến. Bằng không lão đại đã đến. Chúng ta tự biến thành đồ ăn rồi. Cầm lấy Ngô Thành Hải nam nhân nói. Nói chuyện ngữ khí còn có chút run rẩy. Tên còn lại cũng không hề nói nhảm. Hai người lưng cõng phụ nữ lưỡng hướng về tửu quán phương hướng chạy tới. Thần Tân Ý tại trong tửu quán đợi đang có chút ít nôn nóng. Trong lòng của hắn một mực có bất hảo cảm giác, thế nhưng mà lại không biết là ở đâu vấn đề. Thẳng đến hắn đã nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân. Trốn đi, thúc thúc không bảo ngươi đi ra, ngươi cũng đừng đi ra. Thần Tân Ý nắm hắc thương đối với Sở Tinh Hải nói ra. Sở Tinh Hải cũng không nhiều hỏi, hướng về tửu quán đích quầy ba bên trong chạy tới. Mà thần Tân Ý thì là đi ra tửu quán bên ngoài. Hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, thần Tân Ý mới nhớ tới chính mình lọt cái gì. Nguyên lai là Ngô Hiểu Mai phụ nữ lưỡng. Giờ phút này chứng kiến phụ nữ lưỡng bị hai người lưng cõng. Trong tay hắc thương lại nắm chặt vài phần. Ừ, tại đây còn có người. Huyết khí tốt đủ a hát, chập choạng trứng. Là cái giác tỉnh già. Cẩn thận một chút. Lưng cõng Ngô Thành Hải nam nhân đem người đi trên mặt đất một ném. Từ phía sau lưng rút ra một tay đao. Mà lưng cõng Ngô Hiểu Mai nam nhân thì là coi chừng đem Ngô Hiểu Mai đặt ở trên mặt đất. Đây chính là bọn hắn hiến cho lão đại. Hắn cũng không muốn cho ngã cái đầu rơi máu chảy. Thẳng đến hai người rút ra bản thân vũ khí. Thần Tân Ý mới nhìn kỹ hướng trước mặt hai người. Cái này xem xét, thần Tân Ý cũng là cảm thấy một hồi đáng ghét. Hai người sắc mặt tái nhợt, hai mắt màu đỏ tươi. Trọng điểm là sắc mặt có hủ ban, như là zombie trên người thịt thối bình thường. Trụi lùi trên đầu dài ra hai cái bướu thịt, như là động vật rác bình thường. Thần Tân Ý vốn là đè nén một bụng lửa giận, phải nhìn. Nữa Ngô Hiểu Mai phụ nữ lưỡng bị nắm, chộp. Trong nội tâm càng là hỏa đại. Này sẽ cũng lười giống như hai người nhiều lời. Trực tiếp dưới chân phát lực. Trong tay hắc thương hướng về một người trong đó đâm tới. Hai người chứng kiến thần Tân Ý cũng không nói nhảm. Trực tiếp tựu công đi qua. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bị thần Tân Ý đối với cái kia người trực tiếp vùng vẩy đao trong tay mình cùng thần Tân Ý đã đến. cái đối bính, đem làm hô, thần tân ý mặc dù không có dùng dị năng lực. Có thể hắn nói như thế nào cũng là tứ cấp võ giả chiến lực. Thế nhưng mà người đối diện rõ ràng dùng trong tay đao chặn chính mình một kích. Còn chưa kịp rút thương đi thêm công kích, tên còn lại đã ngồi xổm người xuống, dưới chân tựa hồ tại tụ lực, đột nhiên vọt tới trước, đao trong tay hướng về thần tân ý phần bụng chém tới. Một kích này vừa nhanh lại hung ác, tốc độ đều có siêu việt thần tân ý cảm giác, ngăn trở thần tân ý một kích trong tay nam nhân cũng không có ngừng. Tại tên còn lại ám sát thần tân ý đồng thời, hắn đã đem đao trong tay vung hướng thần tân ý hắc thương. Một đao kia tự là ngăn cản thần tân ý hồi trở lại thương phòng thủ. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Một kích này nếu như bị chém trúng, thần tân ý không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại hai người cho rằng đoán chừng thần tân ý thời điểm, thần tân ý trong tay tuôn ra một đầu cuồng bạo lôi long đến. Lôi long phi tốc vòng quanh hắc thương xông thương đối diện nam nhân. Đồng thời thần tân ý dưới chân giày cùng bắp chân quần lần nữa vỡ vụn. Thâm trầm chói mắt lôi điện vờn quanh trên chân của hắn kéo dài đến bắp chân chỗ. Mũi thương lôi long thoát ra đi trong tích tắc. Thần tân ý dưới chân cũng đã điểm nhẹ lui về phía sau. Lập tức cả người y hệt tia chớp triệt thoái phía sau hơn 3 mét. Mà giờ khắc này cục diện biến thành thần tân ý mũi thương đối với ám sát nam nhân của mình. Mà phía sau người nam nhân kia bị lôi long đánh trúng. Thân thể miệng nó đứng tại nguyên chỗ. Thần tân ý mang theo sát khí ánh mắt nhìn xem vẫn còn phóng tới nam nhân của mình. Khóe miệng mang theo một vòng khinh miệt tiếu ý. Lôi đình vạn quân, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.